Anh có một cái điều mà hôm qua tôi chưa có quên, tôi chưa kịp nói là tôi mệt quá tôi đi ngủ luôn. Đó là chúng ta thường coi phim Trung Quốc, chúng ta có thấy người ta nói á, một cái người vua, một cái vị vua là một cái vị được gọi là nhất quốc chi quân, cửu ngũ chí tôn. Có ai hiểu, có ai biết về cái hai cái câu này không? Alo, có ai biết không? Điềm ru. Anh Việt có nghe nói, có biết cái này, vấn đề này không ạ? Con chưa nghe chưa ạ? Anh bệnh. Mình đi mổ rồi. Chả làm gì muốn mày chay đi đâu rồi. Còn cái thằng chanh muối kia. Dạ. Dạ, con nghe câu được câu chăng? Ai ai nghe được câu chăng? Con đang ở ngoài đường chứ. Chứ nói con nghe được câu chăng? Mình đi mổ ngoài đường. Dạ con đang đi có việc một chút. Vô bệnh. Hả? Anh bệnh có nghe cái vấn đề đó không? Trời đất ơi, anh có nghe nói tới cái người mà được gọi là nhất quốc chi quân mà trong phim Tàu nó hay nói đó, một người được gọi là cửu ngũ chí tôn á, có nghe cái nói đó, cái câu đó không? Dạ không, con kêu nghe chứ rồi. Cửu ngũ chí tôn là nó nói trong kinh dịch đấy chứ sư. Mày lại vớ va vớ vẩn đấy. Biết thì nói, không biết thì đừng có nói bậy nhé. Nè, nói kinh dịch là cái ông Nguyễn Đình Tám kia, ông cũng có biết kinh dịch đó nha, đừng có nói tầm bậy. Cửu ngũ chí tôn là hình như con nhớ là nó nói đến hàng ngũ hàng đúng rồi. Nó chia là hàng sáu, số 6, số 8, số 6 với số 9 thì sao Thôi con thôi nhớ thôi lắm. thôi thôi thôi, không có liên quan gì trơn á, tầm bậy bạ. Anh gì, anh Tuấn có nghe nói không? Trời ơi, chẳng lẽ nguyên một rừng người không có ai nghe nói cái câu này bao giờ hả trời? Anh Tuấn ơi, Dạ con có nghe nghe sư nói ơi. cái câu này bao giờ chưa? Dạ coi phim ký hiệp cũng có nghe sư ơi, giống như là người đứng đầu đất nước đúng không sư? Cái câu mà được gọi là cửu ngũ chí tôn á, người ta nói á thì đúng là nói vậy đó, nhưng mà ý nghĩa của cửu ngũ chí tôn là cái gì? Cửu ngũ chí tôn á, nói đây á, cửu là chính cái dòng sông của Trung Quốc, Trường Giang, Hà Giang gì đó, nói tới chính cái con sông là tượng trưng cho chính cái con thủy long, năm cái núi, Thái Sơn, Hoàng Sơn gì đó, được gọi là năm con địa long, thủy long và địa long, nên hai con này nó phải quân tập với nhau, đại diện cho trời và đất, âm và dương, nên một người đứng đầu thiên hạ là người đứng trên đó, hả đó, như vậy đó, cửu ngũ chí tôn. Cái ông đó, hả, chanh muối đó, ông không có biết cái gì hết trơn á, ông tối ngày cứ kinh dịch với kinh dịch kinh đồ ha. Dạ, A Di Đà Phật. Chúa tha lỗi cho ông nha. Rồi. Đó hôm qua tôi còn thiếu cái câu đó thôi chứ không gì hết trơn á. Mình ít nhất gì mình nói tới vua chuyển ngân vương, mình nói tới người vua là mình phải biết cái vấn đề đó nha. Rồi hôm nay mình học tới bài kinh số 18 là bài kinh Cháu Quá Ná Xá Phá, là cái bài kinh Nhân Kiệt. Thì ở đây á, cái chữ Chá Ná đó, là cái chữ thiên hạ, hay là một cái đám đông, hay là nói chung con người nói chung. Thì cái chữ Ú Xá Phá, hay là cái chữ Ô Xá Phá, hoặc là nó Ô Quá Xá Phá, thì nói đến đó là một cái con bò, mà cái con bò này là con bò chúa, con bò đầu đàn, hay được gọi là những cái người kiệt xuất xuất chúng đó, dù ở trong một cái cá thể hay một cái quần thể hay trong một cái đám đông nào. Thì ở đây cũng nói lại cái là cái vị vua nữa, vua của cái loài cây được gọi là sở, mà vua của các loài hoa được gọi là anh, vua của các loài thú được gọi là hùng. Thì đứng đầu một cái đám đông, một cái quần tụ như vậy á, được gọi là kiệt. Thì ở đây có nói đến hậu thân của vua Bimbisara là vua Bình Sa Vương, thì có một cái tên là Chawanasapha. Cái ông này là đứng đầu 110.000 người thính chúng, thính chúng là đến nghe đó, đứng đầu á. Và sau đó đắc sơ quả và bị giết. Sau đó thì sanh về cái cõi Tứ Thiên Vương, làm tùy tùng cho Dạ Xoa, Vixawana. Thì Tứ Đại Thiên Vương thì chúng ta phải có biết đó là Thatarattha này, Quý Ru Bắc Cá này, Quý Run Há Cá nè, rồi Quý Ru Bắc Cá, là bốn cái Bắc Cưu Lưu Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Đông Thấn Thần Châu nha. Nhớ giùm tôi mấy cái này. Phật tử mà không có biết mấy cái này, không có biết Tứ Thiên Vương là cái giống gì, nó cũng tội nghiệp dữ quá nghe. Làm ơn nhớ giùm tôi mấy cái ông này giùm cái. Ông Đức Trời Đế Thích là Sắt Cá, nhớ giùm cái chỗ đó nữa. Đi chùa mà tối ngày cứ cầu khẩn không thì cũng khổ. Thì cái làm tùy tùng cho vua Dạ Xoa Vixawana là Tỳ Sa Môn. Thì xuất thân đặc biệt, cái vị Tỳ Sa Môn này nè, xuất thân rất là đặc biệt, 7 đời làm vua ở cái cõi người, sau đó làm đại quỷ vương trong 7 kiếp liên tục ở trong cái cõi Tứ Thiên Vương. Từ cái đoạn số 7, số 9, số 11, số 12 thì có nói đến là có một lúc ở xứ An Gá và có một lúc thì ở Mắt Gà Thá. Không biết quý vị có đọc không nữa thì nói. Tôn giả lúc này Tôn giả Ananda có hỏi Đức Phật về hai về cái người về người dân ở hai cái xứ này nè, là cái xứ An Gá và cái xứ Ma Gá Thá đó, chết sanh về đâu. Chư thiên á, ở cõi thấp hơn thì không có thể nhìn chư thiên ở cái cõi cao hơn, dục thiên thì không thể nhìn thấy phạm thiên. Thì nên các vị ở cái cõi cao á, mà muốn cho những cái vị thấp mà thấy mình á, thì phải hóa hiện ra cái thân hình thô. Vì các vị này là những cái thân hình tế. Giống như chúng ta thì không thể thấy các cái vị thiên vương thiên tử được. Các cái loài mà khuất mài, họ mà muốn cho chúng ta thấy thì họ phải biến hình biến dạng như chúng ta thấy. Thì ở trong cái bài kinh này có một cái chỗ, có những cái kinh sách nói vua Bình Sa Vương á, Bimbisara đó, ở trong ngục. Khi mà ông vua Bình Sa Vương á, bị thái tử của mình là A Xà Thế giam ở trong cái ngục, khi mà tước đoạt vương vương vương quyền, là khi mà thái tử A Xà Thế là A Chá Xá Tú, được dịch cái là cái chữ kẻ thù. Vì mà tại sao mà được dịch như vậy á, được đặt cái tên như vậy là thái tử A Xà Thế, khi mà bà vợ ông vua Bình Sa Vương á, bả mang thai á, bả có một cái sự thèm rất là lạ lùng, là thích uống máu của ông vua Bình Sa Vương á, thích uống máu của người chồng của mình. Thì chúng ta thấy rồi, những cái người mà phụ nữ ngày xưa á, có người thì thích ăn gà sáp khi có bầu á, thích ăn đất, thích ăn cái thứ kỳ cục kỳ quái kỳ dị kỳ toay ha. Thời này thì không có, chứ ngày xưa có những bà thèm rất là ghê nha. Thì thời bây giờ thì tôi chỉ thấy có thèm chua và thèm ngọt thôi, chứ không có thèm mấy cái vụ tầm bậy bạ kia, ăn uống tầm bậy bạ kia. Thì cái bà hoàng hậu vợ của ông vua Bimbisara này nè, bà có một cái sự thèm khát là uống máu ông vua. Và khi như vậy á, thì các cái ông vua bà La Môn, các ông bà La Môn, các cái ông quân sư á, ở trong triều á, mà phim Trung Quốc nó được gọi là pháp gì quốc sư đó, mấy ông này á là chuyên là đoán mộng đồ đó, thì ông mới nói là cái người này nè, sau khi mà cái người con này mà sanh ra là thế nào cũng giết cha để đoạt ngôi, biết trước như vậy, nhưng mà với cái một cái lòng thương của một cái người cha đối với người con á, thì ông ta không có nỡ mà đem giết con mình. Thì mặc dầu bà vợ bà cũng muốn có ý định là giết con, vì khi mà nghe các cái người đó nói là cái sự mà khoái uống máu là như vậy là khát máu nên là muốn giết, nhưng mà ông vua Bình Sa Vương không có biết giết con mình và để như vậy. Và sau khi lớn lên cho tới khi mà cái vị thái tử này ông gì gặp ông Đê Quá Đắc Tá là ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông ta có cái ý muốn khởi lên là muốn thu phục, tại vì hàng ngày á ông ta thấy rất là nhiều các cái Phật tử, rất là nhiều các cái tín thí chủ, như là đại thí chủ nam nữ gì đó đến đặng cúng dường Đức Phật, cúng dường ngày Anuruddha, ngày các cái vị cùng trang lứa, cùng các bạn bè cũng mình. Ông ta nghĩ mình xuất thân cũng là một trong những cái vị thái tử, cũng những cái người kia cũng là bạn đạo với mình, cũng tu hành y chang như nhau, mà tại sao ông có mà người khác có? Do cái lòng ganh tị của ông mà ông ta coi như là ông ta không có nhìn thấy được cái nhân quả gì chứ, mặc dù ông ta chứng tứ thiền và ông ta có thần thông, nhưng mà ông ta không có suy nghĩ được tới cái vấn đề đó nha. Bởi vậy mấy mẹ mấy cha mà đừng có nói cái vụ mà đắc thiền rồi khoái rồi đem khoe nha. Đắc thiền mà có cái suy nghĩ tào lao thì cũng dẹp chai giùm tôi nhé nha. Mà nên nhớ là Samatha là chỉ để cỏ thôi. Chỉ có lúc mà khi mà nhập thiền thì lúc đó anh ngăn được năm cái Niwarana, đó là tham dục, rồi sân hận, rồi trạo hối, rồi hoài nghi, rồi giả dự, hay năm cái hạ phần kiết sử này, nó dẫn chúng ta lui tới trong cái vòng sinh tử luân hồi này cũng chính do nó. Khi mà anh hành thiền chỉ và anh nhập sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, thì lúc đó anh khống chế được năm cái Niwarana này, năm cái thứ phiền não, năm cái thứ hạ phần kiết sử này. Khi mà anh làm chủ được thân tâm của anh, chính là anh giảm bớt cũng như là kéo sụp lại cái vấn đề sinh tử. Còn nếu mà anh không có cái sự chứng thiện thì cũng như không nha. Nhưng mà cho nó chỉ có khi nó chỉ đối phó được khi chúng ta nhập thiền mà thôi nha. Làm ơn nhớ giùm tôi một điều nữa, thiền chỉ Samatha rất là hạn chế về ở cái tư thế sinh hoạt, không thể nào dùng cái sát na định theo dõi cái chánh niệm thân tâm khi mình đi đứng nằm ngồi, vệ sinh tắm rửa giặt giũ gì đó, của cái đó là không có làm được. Chỉ có thiền quán Vipassana thì mới có cái việc mà gọi là không hạn chế tư thế, tất cả mọi cái đều theo dõi được thân tâm, thân anh lúc này ra sao, thân giờ muốn đi hay là muốn ngồi, hay muốn đứng, hay muốn nằm, hay muốn chạy, hay muốn nhảy, hay muốn leo, hay muốn trèo, đó là cái thân. Mà khi ngồi xuống thì lúc này cái tâm anh nói như thế nào, đau nhất thì bây giờ theo dõi cái cảm thọ gì. Thì khi mà đang đi mà cái chân mà tự nhiên nó đau quá thì bây giờ mình phải theo dõi cái gì mà nó hiện lên rõ rệt, coi như là cái đau lúc này nó đau và nó hiện lên, thì mình phải bỏ cái thân. Mình quan sát qua cái thọ nha. Thì lúc này mình đang thấy là thọ này là thọ gì, thọ khổ hay là thọ hỷ hay là thọ vui, hoặc là đang làm cái việc gì đó, đang cúng dường, đó là đang cúng dường là cái thân chứ, đúng không? Đang cúng dường là bằng cái thân mà, nên là khi mà cúng dường như vậy thấy hoan hỷ quá thì cái lúc này không còn theo dõi cái thân nữa, mà bây giờ cái vui này nó, cái hỷ này nó tràn ngập thân tâm, thì bây giờ để làm gì, phải chuyển qua theo dõi cái tâm. tâm lúc này nó đang ra sao, nó vui hay là nó thọ lạc hay thọ hỷ hay thọ khổ hay là thọ gì đó đó. Thì khi mà thọ như vậy á, thì lúc này á chuyển qua khi mà thọ rồi á, thì cái tâm tâm lúc này nó đang như thế nào, thọ mới nãy là thọ gì, thì bây giờ cái tâm nó ra sao, tâm nó diễn tiến như nó có buồn hay có vui hay gì đó, thì phải chuyển qua, phải kiểm tra cái tâm đó. Là theo tự thân là thọ là qua tới tâm rồi. Thì khi mà một người mà có cái sự bén nhạy, có một cái sự cao siêu cũng như là một cái sự thuần thục, thì anh phải biết anh đang là dục giác chi, hay là hỷ giác chi, hay là định giác chi, hay là xả giác chi. Đó là chuyển qua tới pháp quán niệm xứ nha. Làm ơn nhớ dùm rõ dùm tôi vấn cái đề này. Thì cái ông thái tử đề bà, ông gì, ông Đề Bà Đạt Đa này nè, thì ổng ganh tị như vậy và ông ta muốn tìm cho mình một cái người thí chủ có cái quyền lực. Thì ông ta nhìn thấy cái cậu thái tử A Cha Sắc Tấu này là cái vị thái tử chưa còn trẻ. Thế là ông ta bay từ không trung xuống và ông ta hiện nguyên hình, ngồi trên cái thân của cái vị thái tử A Cha Sắc Tấu này, mà xung quanh toàn là rắn không, thì cái vị thái tử này rất là sợ và nói là ông ấy trở lại bình thường đi, ông làm tôi thấy sợ quá. Thì vị này trở lại và biến thành một cái vị sa môn và hỏi là ông là ở đâu, thì nói tôi là vị sa môn, là đệ tử của Đức Cù Đàm rồi này kia đó. Thì cái vị thái tử này đâu có biết gì đâu, thấy vậy là khởi lòng tin liền, và không có biết cái căn cơ nguồn gốc gì hết. Thì thế là ôm thầy liền, nhận thầy bái sư, và hàng ngày là coi như là dẫn các vị tùy tùng, là các vị tùy khưu mà theo ông Đề Bà Đạt Đa đó vào hàng ngày để mà cúng dường. Và sau khi một thời gian thì ông ta mới lập là ông hai người mới bàn nhau là ông làm thái tử lâu quá à, không có được ngôi ngôi vậy, thôi thì bây giờ ông á thì giam cha ông lại, hoặc là xin cha ông, nếu mà cha ông mà truyền ngôi thì ok, còn không thì ông dắt ông hãy bắt cha ông đi. Thì tôi cũng vậy, thì ông A Cha Sắc Tấu đã bắt người cha của mình là vua Bình Sa Vương giam vào trong cái ngục, còn ông Đề Bà Đạt Đa thì đến thỉnh Đức Phật, mà năm đó thì Đức Phật cũng già rồi. Thì ông ta mới là kính bạch Đức Thế Tôn, năm nay ngài đã già, ngài hãy kiếm một cái chỗ để mà nghỉ ngơi ăn dưỡng, ngài hãy trao lại cái quyền cho chúng con cai quản tăng chúng. Thì Đức Phật ngài nói bản thân của Như Lai từ xưa giờ chưa, Như Lai chưa bao giờ nghĩ là Như Lai là một cái người đứng đầu thiên hạ để mà cầm đầu, để mà dẫn dắt những người này như vậy đó. Mà cái ông Đề Bà Đạt Đa ông quên rằng một cái điều, đến nỗi mà do cái sự tỳ hiềm gan tức đó mà ông ta lại quên một điều là cái quả vị Phật đó đứng đầu thiên hạ làm thầy của chư thiên và những loại một bậc chế giới, không phải là do cái sự mà bầu cử, không phải là do cái vụ mà bầu bán, do cái sự mà đùng đẩy nhau để mà lên, không phải, mà là do cái quả vị tu ba la mật, phát nguyện 20 a tăng kỳ và 100.000 đệ kiếp, chứ đâu phải là khơi có cái sự bầu bán hết nhiệm kỳ là phải lấy phiếu, lấy số tín nhiệm đâu có phải. Ông ta quên một cái điều như vậy, do cái tâm của ông ta lúc này nó bị che mất lý trí, ông ta không có phân biệt được chính vậy. Và chính vì điều như vậy đó mà với cái phiền não mà nó quá mạnh như vậy đó, khiến ông ta bị hoại thiền, có nghĩa là ông ta mất hẳn thiền, không còn thần thông gì hết, không còn sân, không còn thiền luôn, không còn thần thông thì cũng không còn thiền. Và cái cũng chính là cái chỗ này nè, ông ta cũng xin Đức Thế Tôn là hãy cho ông ta xin Đức Thế Tôn là một cái vị tỳ kheo là phải ăn chay trọn đời, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải đi khất thực trọn đời, đó là cái thứ hai. À, cái thứ ba là phải ở dưới cái chỗ gốc cây tha ma mộ địa ở dưới, chứ không có được vô cốc vô liêu nha. Và phải ăn chay trọn đời, và phải dùng cái nước tiểu của con bò đen đó để mà làm thuốc trị bệnh trọn đời. Chúng tôi nói đủ năm điều chưa vậy ạ? À? Và chính vì cái điều này á, mà Đức Thế Tôn á, ngài nói không có được ai thỉnh khất thực, ai thỉnh trai tăng thì nhận lời. Thí chủ cho ăn gì ăn đó, chứ không có vụ ăn chay trọn đời. Ai có cốc có liêu thì trọn đời, thì thọ dân thì mình nhận, chứ không có cái vụ mà trọn đời. Thì chính nghe cái điểm này là cái điểm mà ăn chay đó đó. Bắc Tông họ lại có cái vụ mà ăn chay ăn mặn. Mà mình nói vui chút xíu ở chỗ này nè, ai mà ăn chay có nghĩa là ăn theo Đề Bà Đạt Đa, là tu theo hệ phái của Đề Bà Đạt Đa nha. Cái này nói chơi thôi nha, chứ không phải nói thiệt nha. Từ đó rồi đừng có đem ra mà nói thì chết cha nha. Đó. Thì ông Đề Bà Đạt Đa này không phải người xin Đức Phật là ăn chay trọn đời, thì Đức Phật này không chấp nhận. Mà ai mà ăn chay thì theo ông Đề Bà Đạt Đa, chứ không phải theo Phật nha. Rồi, đó là về nói về ông Đề Bà Đạt Đa và Đức Thế Tôn. Khi mà Thái tử A Xà Thế nhốt vua cha và không có cho ăn uống, thì cái người gì, cái người vợ của ông á, đi vô thăm ông á, thấy như vậy á, thì liền bẩm bật áp lên người của bà á. Sau đó vô trong trọng á, rồi cạo cái nó cho ông ăn. Trời ơi, tôi không có biết cái người này thương nhau cỡ nào chứ. Mà tôi nghe nói cái đó là tự nhiên tôi nổi hết xương sống lên rồi. Cái gì mà trét lên rồi cạo ra. Trời ơi, má ơi, sao mấy người đó. Tôi phải nói mấy người đó đủ không? Không. Nhiều khi á, mình cũng không nói được, là khi mà mình đói quá rồi đó, thì cái nào mình cũng cảm thấy ăn được là ăn, ăn để mà sống. Có những cái người mà cái thời mà chạy nạn đó, họ đói quá thì gặp cái con gì đó, nó không bỏ vô miệng họ nhai, họ nắm được họ nhai, để mà họ cần sự sống thì họ cũng làm được à. Chứ không phải tới cái con đường đó, tới cái mức đó là phải làm thôi. Chứ bây giờ mình nói cho hay, mình nói cho đẹp, mình nói cho dữ, chứ tới lúc đó thì vô cái con đường đó thì bắt buộc mình phải hành động như vậy thôi ha. Thì cái hành động của cái bà hoàng hậu này được các cái tùy tùng nói cho thái tử vua A Xà Thế, và ông biết như vậy thì ông không cho bà vô thăm ông nữa. Thì tới cái phút mà cuối cùng á, ông vua cũng không chịu trao quyền. Thì ông này làm bằng cách là gọt cái gì, ông ta lấy cái nang tre, cái nang tre, ai là người biết mấy cái cây lộ ô đó, mấy cái cây nứa đó gọt cái mé ở ngoài đó, mà cắt là cái đó, mà nó cắt là vô tới xương luôn nha, chứ không phải thường. Trời ơi, tôi nhớ cái đợt đó tôi đi đâu nè, mà tôi nhớ trời ơi, cắt một cái tôi nói cái đó nó tét xuống thôi, cây tre cây lộ ô á, mấy cây nứa đó nó ngã xuống thôi, mình đi ngang qua đó mình vấp vô một cái miếng đó, nó cắt vô tới xương luôn, máu coi như là nó chảy, coi như là lễ xa hàng theo kiểu Phi Nhung hát luôn á. Tôi vậy đó, thì ông thái tử này nè, ông chơi một cách đó là ông lấy cái đó ông gọt cái chân của ông vua cha. Thì ông vua cha này ông là đắc sơ quả mà, ổng đi kinh hành đâu được, ổng đau quá, cái cảm thọ đau nó khổng liệt quá, thế là ổng băng hà và ổng chết. Mà cái đêm ông đai, ông gì, ông vua Bình Sa Vương chết, thì cái người con trai của Đề Bà Đạt Đa, cái người con trai của Thái tử A Xà Thế lại ra đời. Thì khi mà ông ta nghe cái tin người người vợ mình sanh cho mình một đứa con trai thì ông ta rất là mừng, rất là vui, coi như hoan hỷ của một cái người cha. Và ông ta nhớ lại cái ngày xưa, cái thở ngày xưa khi mà ông ta bị bệnh á, và ông ta có một cái bướu ở trên cái da, và ông ta đau, ông ta sốt, ông ta ngủ không được. Thì cái ông vua Bình Sa Vương này, ông thương con đến nỗi mà ông kê cái miệng vô, ông nút cho đến nỗi mà cái cục đó đó, nó cái cục bướu đó nó bể, mà ông không dám nhổ, ông không lắm nhá, và ông nuốt một cái ực vô trong người. Cái này kinh nói nha, tôi không biết nha, tin hay không là quý vị, chứ còn cái chuyện này tôi kể cho quý vị nghe, tôi nói tại vì khi giảng cái vấn đề này là tôi phải nói tới vấn đề đây, chứ còn chuyện của nó là tôi không có biết có hay không nha. Nhiều khi mấy vị kêu nói vậy thôi chứ làm gì có. Chuyện phong thần, chuyện của Na Tra Dương Tiễn, Thái Ất Chân Nhân là tôi không có biết nha. Thì ông ta nuốt vào, ông ta sợ Thái tử A Sợ Thế đau, và ông ta nhớ lại cái đó, và ông ta nhớ tới người cha mình liền, và ông ta hối hận cái việc làm của mình, và ông ta lập tức cấp tốc ông ta vô thăm cha mình ở trong ngục. Thì ông ta vô tới nơi ấy, thì ông vua Bình Sa Vương cũng chết mất tiêu rồi, còn đâu nữa mà vô thăm. Thì có chỗ kinh tạng nói rằng là vua Bình Sa Vương đắc bất lai, có chỗ thì nói đắc sơ quả. Bất lai là cái tầng thánh thứ tư, thường tầng thánh thứ ba nha. Thì một cái người mà tạo bốn cái năm cái ngũ nghịch đại tội là giết cha nè, giết mẹ nè, giết a la hán nè, làm chảy máu Phật, và cái tội thứ năm đó là chia rẽ tăng đoàn, thì những cái tội này được gọi là trọng nghiệp hết, phải xuống chứ không có lên, mà chết liền chứ không có chết trong hiện tại này luôn, chứ chết liền luôn chứ không có nói gì chân á. Thì ông này nè, ổng làm như vậy đó. Thì nếu mà ông này không phải là người giết cha, ông là sách Thái tử A Sợ Thế đó, ông ta là một người không có biết giết cha, thì sau một cái thời pháp mà ông ta vào, ông ta hầu Phật á, ông ta kể cho Phật nghe, ông ta nói chuyện á, và được Đức Phật an ủi và thuyết pháp á, nếu mà ông ta không có ngũ nghịch đại tội á, thì ông ta đã là một cái người sau khi nghe thời pháp xong, ông ta chứng đắc sơ quả liền. Nhưng mà do cái nghiệp của ông ta quá nặng, giết cha, thì ông ta không có cái vụ mà chứng gì đây hết trơn á. Và ông ta từ cái đó, lúc đó, và ông ta đã kinh cảm, và ông ta đã quy tam bảo, và ông ta là một cái người hộ độ rất là nhiều, gọi là có cái công rất là mạnh, rất là lớn. Và cũng do nhờ như vậy đó mà ông ta rơi vô cái đường ác đạo. Nhưng mà đáng lẽ là ông ta với cái ngũ nghịch đó, ông ta nhưng mà do cái nghiệp của ông, khi mà ông giống như ông ta hối hận ăn năn đó, ông ta làm những cái công đức hộ độ này kia, thì mặc dù ví dụ như ông ta vô ở tù chung thân, nhưng mà đáng lẽ là tử hình cái tội của ổng, mà nếu mà theo kiểu mình nói bây giờ là tử hình á, thì ông ta chỉ là chung thân thôi á, chứ không có cái vụ tử hình. Thì ở trong này có nói nè, một cái người tha thiết trong cái sự tu tập, nghĩa là mỗi ngày cái người đó phải có cái niềm tin rằng hôm nay mình sẽ là cái người chứng đạo. Ách chê quá bá tí chích xá mí. Thì một cái người có luôn có cái niềm tin vững vào mình là hôm nay là cái người chứng đạo, và không có tin là cái kiếp này mình chỉ là người tu, chỉ là để gieo duyên mà không có, nên là luôn luôn có cái niềm tin là trong cái kiếp này mình phải chứng. Nên là bởi vì nên cái người đó họ luôn luôn nỗ lực tinh tấn hết mình, không có cái vụ mà lui sụp như chúng ta sáng sưng chiều sẹp. Có người thì trong nghe cái lớp này, có người thì vô nghe một bữa, nghỉ một chục bữa. Bởi vì bữa tôi lọc hết 4-5 người ra rồi, chắc mấy người đó cũng chửi rủa tôi dữ lắm. Mà thôi kệ, muốn chửi thì chửi. Chứ vô nghe được 2 ngày mà nghỉ 18 ngày thì làm sao mà hiểu bài, không hiểu bài cái rồi đi nói tào lao. Mà cái thứ đó bây giờ nó nhiều dữ lắm nha. Rồi ở trong này nè, có nói đến là tại sao mà chúng ta phải tu tập chánh niệm trong mọi trường hợp, mỗi lúc mọi nơi. Ở trong này nói có ba cái lý do. Cái lý do thứ nhất là mình không có biết cái khả năng của mình chứng đạo lúc nào. Nếu mà mình dễ vui mà mình bỏ qua cái cơ hội thì nó rất là uổng. Có nhiều người thì đến hầu Phật, đảnh lễ Phật, rồi bỏ qua đi, giống như đi thăm để đi nói chuyện vậy đó. Bởi vậy nên Đức Phật ngài có nói với các vị tỷ kheo là lẽ ra cái người lúc nãy có thể chứng đạo, nhưng vì do họ có những cái lý do này kia, bởi vậy nên mình không biết mình chứng đạo lúc nào. Nếu mà mình không tu tập, mình không cố gắng, mình không nỗ lực, mình dễ bị phạm những cái tội mà mình không có lường trước được. Tại vì cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta biết hôm nay nhưng mà ngày mai chúng ta đâu biết được. Cái nghiệp của quá khứ đó là cái tiền nghiệp, đó là cái hậu báo nghiệp, và cái sanh nghiệp nó trổ như thế nào, khiến chúng ta làm những cái gì tầm bậy tầm bạ thì chỉ có trời mới biết. Ngày mai nó đêm, nó đen y như là cái đêm 30 của chị dậu, tắt đèn ủng hộ tắt tối vậy đó. Không, mình biết cái đường đó như thế nào, phương hướng. Thì bởi vậy nên là chúng ta, Đức Phật này nói là mình không có biết mình khả năng chứng đạo mình lúc nào, nên mình phải nỗ lực hết mình, tinh tấn, không có bỏ qua cái cơ hội nào. Mà người đời người ta nói cờ tới tay ai thì người đó phất. Mình biết cái cơ hội nó có đến cho chúng ta lần thứ hai hay không, mà không biết là chúng ta phạm những cái tội gì, hoặc là chúng ta bệnh gì, chúng ta hẹn lỡ ngày mai bữa hôm nay chúng ta sân sẩn, chúng ta đi, chúng ta nói chuyện mà mai ta lượt giường liệt chiếu rồi nằm chỗ ỉa trây đá dầm rồi sao ha. Rồi hôm nay mình có cái cơ hội, mình có tiền bạc, mình có cái điều kiện để mà đi tu tập, rồi ngày mai mình có cái điều kiện để mình đi tu tập ha không. Ngày mai lỡ đâu á hả, đi nguyên đêm ăn cướp nó vô, nó sạch sẽ, không còn một cái gì hết, chỉ còn cái bộ đồ dính da trên người á, rồi trong khi á, mình thiếu nợ thì mình phải sao, mình ngày mai mình phải quần quật làm như con trâu, làm như con bò, để mà trả nợ, để mà kiếm một cái miếng ăn. Thì cái thời gian lúc đó là chỉ có cơm áo gạo tiền, là mình sống với cái cõi bao tử của mình thôi, thì làm gì mà có cái ý nghĩ mà cúng dường mà tạo phước. Ăn còn không có ăn nữa, tai làm hàm nhai, tai hết làm hàm không có hàm nhai nữa, thì lấy giống gì đâu mà nghĩ tới cái chuyện đó nha. Thì ở đây có nói đến trong cái thời của Đức Phật ra đời, trong thời mà có Đức Phật ra đời á, chư thiên đạo lợi á, có nhiều, và cũng có 4 cái trường hợp để hội tụ. Thứ nhất á, là trước cái mùa an cư của chư tăng, an cư kiết hạ đó. Cái thứ hai là cái ngày ra hạ của chư tăng. Cái thứ ba là mỗi tháng tụ hội lại mỗi tháng để mà nghe vị nào thuyết pháp. Và cái điều thứ tư là để cùng nhau vui chơi với cái gốc cây Barichataka. Trước cái mùa an cư, tại sao mà chư thiên ở cõi đạo lợi họ tụ tập về, ở đây có giải thích. Thì nói rằng là chư tăng tới cái mùa an cư liền sinh Đức Phật, chúng con đến những cái vùng đó, nơi đó để chúng con tu tập, vì các vị này biết Đức Phật là vị thầy của ba cõi, đến nơi đó có tu được ha không và có chứng đắc ha không, nếu ngài cho đi là ok, mà ngài cho không cho đi là có vấn đề. Nên các vị chư thiên muốn đến coi thử ai đi đến khu rừng nào, để có cái dịp để các vị chư thiên đó, họ đến ở những cái nơi đó để mà họ hộ trì cùng nhau, để mà họ trì ở đâu, nhập hạ ở đâu, bao nhiêu vị để hộ trì đây, bằng cái cách gọi là khiến xui tác động đến những cái người dân nơi đó, nên có cái lòng tin đến cúng dường hộ độ cho các vị tỳ kheo đang nhập hạ, rồi thậm chí là ngăn những cái điều mà nó không có hay đến khi mà một cái người nhập thiền, ngồi thiền, khi mà ngồi thiền mà với cái sự mà các cái này cái kia đồ nó xảy đến thì nó ảnh hưởng đến cái việc nhập thiền, mà ảnh hưởng đến cái việc tu thiền thì không có đem lại cái sự lợi ích gì trong suốt cái thời gian đó nha. Đó là chư thiên ở cõi đạo lợi tập trung lại trước cái mùa an cư để xem, để coi. Cái thứ hai là ngày ra hạ của chư tăng họ cũng tập trung lại, tại vì cái ngày ra hạ của chư tăng là các vị này đến báo cáo là mình có những cái thành tựu gì, có chứng đạt gì, có vướng mắc gì, có sở chứng gì trong cái ngày đó ha không, nên họ đến để họ chia vui nha. Họ chia vui, mà trong cái kiểu Việt Nam đám cưới là đến để chung vui đấy, uống rượu mừng rượu hỷ đó. Thì ở đây có nói nè, sau khi mà ra hạ thì chư tăng về hồng Phật và trình bày những cái kết quả của mình tu học và chứng đắc cái giống gì, và sám hối với nhau những cái lỗi đó. Rồi cái thứ ba là vị thiên tử hay là các vị phạm thiên ở trên cái cõi trời cao hơn xuống để thuyết pháp mỗi tháng, ngồi vào ở một cái vị trí trang trọng, chư thiên lần đầu gặp nhau là biết cái người đó hơn hay thua mình về ở mặt nào. Tại vì chúng ta cứ mà làm phước hoặc là chúng ta tu tập nó càng mạnh càng hăng càng tốt thì cái hào quang nó càng mạnh càng sáng và càng rực rỡ. Còn người nào mới tới mà giống như đèn led ở trong người mình mà nó càng ngày càng lu càng mờ, là mình phước ít là mình cứ dạt ra ha. Người nào mà họ mạnh là họ ngồi chỗ họ không có chạy đi đâu hết trơn á. Còn mấy cái người giống như mấy người nhà giàu là họ lúc nào họ cũng lủi, tại vì họ có tiền mà nên là họ lủi tới cái chỗ nào mình câu, giống như coi phim ở sân khấu rồi đó, hoặc là câu đi vô rạp hát đó, cái dòng cái thứ mà nó có tiền, hoặc là nên đi câu đá banh đó, cái dòng cái thứ nó có tiền nó muốn ngồi ở cái chỗ mà nó đầu hàng, chứ còn thứ mà không có tiền thì mới ngồi tuốt ở trên nóc đó, rồi tuốt lút ở trong cái hấp bà tó nào đó. Thì cũng như vậy, chư thiên cũng như vậy, cái người mà có phước nhiều thì lúc nào cũng sát vô ở đó, còn người nào mà không có thì cứ dạt ra vậy thôi, chứ không có giống gì lạ. Rồi ở đây có nói đến nè, ở cái khu đó có một cái pháp đường rồi các vị thiên tử cao nhất thì về nơi đó, ngồi vào đó để mà thuyết pháp. Thì cái ngai vàng này được cái ghế này được gọi là tên là Kampan, và nội dung của các bài pháp là các vị phạm thiên này muốn nhắc nhở khuyến tấn cho các việc tu tập. Chúng ta đừng tưởng là chỉ ở dưới mình mới có cái vụ nghe pháp thôi nha, ở trên trển thường nha, chẳng qua là họ không có cơ hội họ không có cơ hội là gọi là tạo phước hành thiền này kia như chúng ta thôi, như kia họ cũng nghe pháp khuyến tu giữ gìn cũng giữ lắm đó. Ngay cái cỡ ngũ tịnh cư mà vị thánh mà đắc tam quả đó bất lai á, về trên trển họ còn tu thêm một cái bậc nữa, và sau đó là họ chết là ở trên đó và họ đi luôn. À, là họ từ Bắc Lai á, ngũ tịnh cư là họ đi La Hán luôn, chứ họ không có quay xuống quay lên như chúng ta nữa, không có trầu, không có sụp, không có sáng sưng chiều sẹp như chúng ta nha. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương á. Rồi ở trong đây á, có nói một cái điều á, Đức Thế Tôn á, giúp rất cho cái nhiều người sanh thiên, thấp nhất cũng là càng thấp bà là gan thấp bá đó, là cái người mà hay đàn hay hát đó, mà nó cái vụ này nè mới nhớ nè, có những cái ngôi cái dòng mà càng thấp bà này đó, họ hay ở những cái cây đại thụ lắm, to đó. Thì có những cái người ngày xưa họ hay lấy, họ vô rừng đó, họ lấy mấy cái cây này họ về họ làm nhà, thì họ làm những cái cây cột á, thì có những cái loài này nó ở trong đó, nó không có về, nó không có đi, thì mà lỡ đâu có nhiều người á, họ thấy ví dụ mà tuột lên tuột xuống, mà trèo lên là tuột xuống là cái loài này là nha, còn không á là tối ngủ mà nó cười, nó giỡn, nó hát, nó múa là cái đám này là nha. Mà cái dòng này là dòng thấp nha, cái dòng á thiên thôi nha, chứ không phải cái người cấp cao là họ ở trên kia chứ không ở dưới. Thì có nói đến cái loại thấp càng thấp bà ganh thấp bá này nè, nó có nhiều cái hàng, rồi nó có cái sở thích là chìm đắm trong âm thanh và cái mùi hương. Họ là những cái nhạc sĩ của thiên cung thiên giới, họ thích các cái mùi hương của các cái loài hoa, của các cái trái, các cái quả, các cái củ rễ thực vật mà sống ở trong đó. Chính vì như vậy mà trong lục á, thì Đức Phật ngài nói là không cho các cái vị tỳ khưu chặt cây đốn củi đào đất ha, rồi khạc nhổ, rồi này kia tầm bậy tầm bạ lên các cái loài thảo mộc. Tại vì chúng như chúng ta thấy nè, như vậy là chúng ta đang hủy hoại, đang làm ảnh hưởng tới những cái mầm sống của các cái loài này. Thì những cái loài này á, là đều không những cây cỏ, nó tước đi cái mạng sống đó. Nó mặc dù nó là cái loài vô thức, không có ý thức, nhưng mà nó cũng là được sinh trưởng. Và cái thứ nữa đó là các cái loài này họ ở trong rỗng. Như vậy là mình gián tiếp hay mình trực tiếp gì mình cũng ảnh hưởng tới người trẻ đó nha. Rồi nói đến một cái điều nữa là nói đến tứ thần túc, là tứ như ý túc đó. Thì tứ như ý túc, tứ như thần túc là ích thí ba đá, là những cái nhân tố tối cần cho cái việc để mà hoàn thành các cái đạo nghiệp thiện định hay là các cái đạo quả, cả pháp học lẫn pháp hành. Thì nói chung á, là thiện ác. Cái thứ nhất ở đây á, là ích thí ba đá. Ích thí ba đá là nói là chanh đá. Thứ nhất là chanh đá là cái dục, dục như ý túc, dục y như ý túc là cái ước muốn thiết tha trong cái việc hành đạo. Rồi quý rí giá là cái sự nỗ lực hết mình để mà làm cái sự ao đó. Cái thứ ba là phải có cái tâm là chích tá, là phải cái sử dụng toàn là cái tâm tốt, cái tâm thiện. Và cái cuối cùng là kapanya là cái trí tuệ, là phải có cái trí tuệ suy xét, thẩm định mình có đúng hay không. Thì bốn cái điều ích thí ba đá là dục như ý túc này, dục như ý túc, rồi tinh tấn, rồi cái tâm, rồi cái trí tuệ. Bốn cái ích thí ba đá này là cái nền tảng, là cái cơ sở, là cái chỗ dựa để cho hoàn thành tâm nguyện của chúng ta ở trong cái thiện pháp. Ở đây có nói đến một cái điều nữa là ba cái con đường tu chứng Osa, Okasa, Thí Gamá. Gamá là cái con đường đó. Cái thứ nhất là nhờ nghe pháp mà cái người hưởng dục. Khi mà nghe pháp có cái sự phân tích thế nào là thiện, thế nào là ác, rồi thế nào là nhân lành quả lành, nhân xấu quả xấu, thì nhờ nghe pháp, nhờ biết cái đường lối tu tập để tu mà chúng ta không còn cái sự hưởng dục ở trong năm cái dục lạc là sắc thinh khí vị xúc, cũng giống như chúng ta làm những cái hành động trốn chạy bằng cách là làm ác. Có người thì họ có cái chuyện mà khoái là trốn khổ tìm vui bằng cách đó là làm những cái việc ác mà thôi. Có người thì làm việc thiện, có người thì làm việc ác, tùy theo cái khuynh hướng, cái môi trường của mình, cũng như cái tiền nghiệp mà họ làm như thế nào nữa. Thì ở đây nói nhờ nghe chánh pháp mà không còn cái sự hưởng dục rồi sống ác nữa. Cái thứ hai là nhờ nghe pháp mà cái đời sống của chúng ta nó chuyển hóa dần dần từ ác, không còn ác, để chuyển qua thiện. Thì ở đây nói giống như người mà từ thô chuyển qua tế. Rồi cái điều thứ ba là nhờ ác mà chúng ta xin lỗi, nhờ nghe pháp mà chúng ta biết được đâu là thiện, đâu nào là ác, đâu là tốt, đâu là xấu. Thì ở đây có giải thích đó là cái sự mà muốn mà lìa bỏ được mấy cái này là phải, người đó phải là ly dục, mà người ly dục thì phải là người đó là người chứng thiền. Thì ở đây có nói đến là ám chỉ cho muốn mà ly dục thì phải có chứng thiền, thì ám chỉ cho cái trình độ sơ thiền. Rồi cái người sơ thiền là người lìa bỏ được năm cái dục lạc ở đời, mà chúng sanh ở trong đời có nhiều người, có nhiều hạn sống chết ở buồn vui ở trong năm dục. Mà khi lìa bỏ năm dục thấp kém này, lầy lụa này, nhờ ly dục nên là chúng ta vô sân và không còn bất mãn bất kỳ các cái thứ gì ở trên đời. Nhờ nghe đạo, nhờ nghe pháp, tu tập mà có cái sự ly dục để mà đắc thiền. Thì đời sống chúng sanh, thì đời sống của chúng ta dù bất cứ là cái con gì thì chúng ta cũng nằm trong ba cái thân hành, khẩu hành và ý hành. Mà ở đây nó có một chỗ nữa nè, con người nó khác con thú ở cái chỗ là có cái sự nhận thức. Chính vì chúng ta không có cái sự nhận thức nên chúng ta làm đủ các cái việc ác. Mà trong đó một con người mà bị dính vô các cái chất say, các cái chất kích thích á, nên là dễ gây ra những cái điều tội lỗi lắm nha. Thì nó say mà nó đâu biết gì đâu, nó không nội khi mà mình còn sống, xin lỗi, nội mình khi mình còn tỉnh á, thì mình đã không làm chủ được bản thân mình rồi, không làm chủ được cái của bản thân, không có làm chủ được tình hình, thì huống hồ gì khi mà mình trí nhớ của mình có vấn đề, đầu óc của mình có vấn đề, thì mình trước sau gì mình cũng làm những cái chuyện đó. Thì con người với con thú nó khác nhau ở cái chỗ là có cái nhận thức và không có sự nhận thức, thì chỉ là như thế mà thôi. Thì ở đây có nói đến một cái chỗ là cái đời sống của chúng sanh nằm trong ba hành. Thứ nhất là thân hành, là chính là cái hơi thở ra vào. Thì mới nãy chúng tôi nói rồi, cái hơi thở của chúng ta đang thở ra bằng cái gì? Bằng tâm tham hay bằng tâm sân hay bằng tâm si? Bằng dục truyền cái hay là sân độc cái, hay là cái giống gì? Cái khẩu của chúng ta, khẩu hành là nói đến hai cái tâm sở, tầm và tứ. Cái khẩu hành thì do chúng ta suy nghĩ như thế nào thì chúng ta mới nói như vậy. Do chúng ta suy nghĩ tào lao thì chúng ta mới đi nói cái chuyện tào lao. Thì cái thứ ba là nói tào lao rồi lại đi kìm, đi kiếm, đi tìm, đi kiếm cái người mà cũng tào lao như mình để mà nghe, để mà nói. Chứ cái người mà thích khẩu hành mà nói tào lao này phải đi kiếm cái người mà nó phải tào lao như mình để nó chịu nghe mình nói. Chứ còn mà họ không có tào lao, ai ở không đâu mà ngồi mà nghe mình nói cái chuyện tào lao nha. Rồi thì cái ý hành là cái thọ và cái tưởng. Thọ thì trong có năm thọ, thọ hỷ, thọ lạc, thọ ưu, thọ khổ và thọ xả, là năm thọ. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có tại chỗ này, có đôi lúc Đức Thế Tôn này nói là năm thọ, nhưng có khi Đức Thế Tôn chỉ nói có ba thọ, đó là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Có khi Đức Thế Tôn chỉ nói có hai thọ thôi, đó là tham ưu, ưu là khổ đó nha. Và có khi Đức Thế Tôn ngài chỉ nói là một cảm thọ, đó là khổ thọ mà thôi. Bởi vậy nên á, chúng ta tùy theo vào cách, tùy cái trường hợp. Bởi nên chúng ta thấy á, đôi lúc mà Đức Thế Tôn sử dụng như vậy, có đơn giản thôi. Đôi lúc chúng ta mời người ta ăn thì chúng ta mời người ta ăn, nhưng mà chúng ta ghét ai thì chúng ta chửi, chúng ta rủa người đó là mời. Chúng ta đâu dùng từ mời ăn đâu, đâu dùng cái từ ăn đâu. Mày cán, mày nuốt, mày giọng, mày táp đi ha. Chúng bởi vậy nên cũng là một cái câu nói thôi, mà chúng ta nói tùy trường hợp thì cũng như vậy. Tùy theo cái đối tượng ngồi trước mặt của ngài là ai, cái người có trí hay là người trí nhớ bình thường, để mà ngài nói để cho người đó dễ hiểu. Chứ mà nói cao, nói sâu quá thì có bộ môn nó hơi đứt gân máu mà chết nha, hơi nó quá, hơi nó thành nó quán gà, chết luôn nữa. Nên là tùy theo cái trường hợp mà nói cái cảm thọ nó như thế nào, lúc nhiều lúc ít. Thì cũng như vậy, cái con số 8 mà bát chánh đạo đó, có đôi lúc nói là bát chánh đạo, có lúc thì nói tứ niệm xứ, có lúc nói là 12 duyên khởi, có khi nói là thất giác chi, có khi thì nói là sáu thọ, sáu ái. Nên là mình đừng có ôm cái con số 8 giùm tôi nữa nha. Có nhiều người là chết, ăn dầm nằm về là chết cái con 8 thôi, chứ không có nói gì chứ. Mà cũng nói luôn á, con số 8 mà ở trong Việt Nam thì tôi không biết, nhưng mà ở Thái người ta đại kỹ cái con số 8. Cái con số 8 á, ai mà đi taxi mà đi 8 người là không có khi nào mà taxi nó chở đâu. Cái con số 8 mà tiếng Thái nó kêu là bẹt, bẹt là đi xuống, tượng trưng cho người chết nha, là cái hòm nha. Nên là không bao giờ mà người Thái họ nhất là taxi họ không có chở con số 8. Bởi vậy nói cái này thì nói cái đó rồi cũng nhớ để nói, chứ không nó cũng tào lao. Ở đây nói cái người nhị thiền thì cái người mà chứng sơ thiền thì có tầm có tứ, nhưng mà người chứng nhị thiền thì không còn tầm và tứ nữa, không còn tầm và tứ nữa, không còn cái khẩu hành. Cái người chứng tam thiền thì bỏ hỷ, chỉ bỏ hỷ và lạc, thì chỉ còn có định và xả. Thì người tứ thiền thì không còn thân hành nữa, không còn cái hơi thở. Chính vì cái liễm này cũng và cái lý do này mà các vị thánh có thiền là chứng thiền luôn viên tịch ngay sau khi mà ra khỏi tứ thiền. vì có giải thích là ý hành thì nó chấm dứt, thì các cái vị thánh liền nhập cái diệt, cái loại thiền diệt thọ tưởng định, nó chỉ có cái tâm thôi, trong cơ thể chỉ có cái nóng thôi, đó là do cái quyền đó nó duy trì cái mạng sống thôi, không còn cái tâm thức. Thì ở đây có nói khi mà không có tâm nữa thì cũng không còn có cái thọ tưởng nữa, và ở đây nó cũng chính là hai cái khía cạnh nổi bật của tâm thức. Thọ là cái cảm giác, tưởng là cái biết theo một cái xạ của kinh nghiệm. Khi mà một người mà nhập thiền diệt thọ tưởng định thì không có cảm thọ mà cũng không có tưởng gì đấy trơn á, giúp cái dòng tâm nha. Thì nhờ nghe đi, nhờ cái việc mà nghe tu tập nên chúng ta đi xa hơn trong cái việc mà tu tập thiền chỉ samatha, rồi từ sơ thiền chúng ta lên nhị thiền, rồi lên tam thiền, rồi lên tứ thiền. Nhờ như vậy mà không còn dục, mà không còn dục thì chúng ta vẫn còn cái lạc đó. Thì đó là ở tứ ở tam thiền thì là còn lạc, còn hỷ, còn lạc. Nhưng mà khi mà lên tới cái thần thiền thứ tư là không còn hỷ lạc nữa, mà chỉ còn là xả và định mà thôi, chỉ là hơi thở thôi, ra vô, sanh diệt ra vô sanh diệt thôi, chứ không còn cái tầm tứ hỷ lạc gì đây nữa nha, chỉ còn có định và xả thôi. Thì nhờ nghe pháp, nhờ biết đạo mà chúng ta chứng thánh, biết phân biệt được thiện ác. Ở đây là thiện ác, ở đây là biết rõ thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si, thế nào là thiện. So với năm cái quyền đó là tính tấn niệm định tuệ, thì chúng ta biết rõ thiện dục giới là cái thứ tâm tu thập thiện, là cái tâm nó thấp kém so với chúng ta tu thiền sắc giới, là tu thiền cơ đó, tu thiền chỉ đó. Rồi biết rõ cái tâm thiền sắc giới này á, nó thấp kém so với cái tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc. Rồi biết rõ cái tâm thiền hiệp thế này á, nó rất là thấp kém so với cái quả vị tu đạo quần. Và biết rõ cái vị trí của một cái bậc thánh hữu học là thấp kém so với một cái vị thánh A-la-hán quả, cái vị cao nhất là A-la-hán quả. Chúng ta tu tập bất cứ hành động tu thiền hoặc là cái cầu đạo giải thoát gì, chúng ta không có nên mà trông ngóng mong chờ hướng đến. Mặc dù mục đích chúng ta đặt ra, nhưng mà chúng ta tu tới đâu là chúng tôi tu tới đó, chúng ta làm hết khả năng. Còn cái việc mà nó đến mau, đến chậm, đến muộn, trục trặc gì đều là do ba la mật, cái phước của chúng ta nó quyết định hết nha. Chứ chúng ta không có cái vụ mà trông ngóng trông chờ mong muốn, mong mỏi, kỳ vọng, thì chúng ta hướng toàn là cái tâm tham, tâm sân trên đó không. Khi mà mong muốn hướng cầu mà làm được thì bắt đầu hễ mà thích thì sẽ có ghét, bất mãn nằm bên. Khi mà chúng ta đạt không được thì chúng ta phải khó chịu chứ sao, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Mà cái việc mà tu thiền á, cũng như cái việc hành đạo là tối kỵ những cái việc đó. Khi chúng ta càng mong muốn thì cái đó nó càng không đến với chúng ta, thì chúng ta càng cứ bình thường, cứ làm tới đâu rồi tới đó, nhưng mà làm bằng trong cái khuôn phép, trong cái sự chánh niệm của chúng ta, và làm hết sức mình, chứ không phải làm cà giật, làm cà tan, rồi sờ, rồi mò, rờ, đó thì còn lâu còn khuya nha. Thì ở đây có nói đến là biết rõ cái tâm bất thiện là phi phúc hành, là kém hơn phúc hành, là cái tâm thiện. Biết rõ cái phúc hành nó kém hơn cái bất động hành, cái phúc hành là nói đến tám tâm thiện, nhưng mà cái bất động hành á là nói đến tâm thiện sắc giới, và vô sắc giới là nói đến tâm thiện. Biết rõ cái bất động hành á là cái tội lỗi, là cái nhân xấu, thì so với cái thánh trí, mà cái thánh trí của hữu học á là nó còn xa vời, và cũng như là lỗi lầm với cái thánh trí của các bậc La Hán. Thì có nhiều cái cách để mà giải thích. Thì ở đây á, alo, cái gì ạ? Tôi chưa nói xong, bài chưa giảng hết, nói gì ạ? Cái gì cô? Con tưởng cô sư không nói nữa, con nghe nãy giờ nghe được câu trắng, cứ bị kích ra hoài gì. Bị kích là do mạng ông bị yếu, ông tu từ thấy là ông nhảy như là hả, nợ như chú chổm, từ nãy giờ có mình ông nhảy hả, chỗ của ông nó bị chứng khí gì rồi ông ơi. Ở đây có nói đến cái tứ niệm xứ, bốn cái niệm xứ là cái nội dung của các cái bốn cái niệm xứ là cái tiếp theo của một cái bậc phạm thiên. Để tôi coi cái chỗ này chút xíu, quý vị chờ tôi một cỡ 10 giây. Phải giới định ám chỉ cho giới học, cho dịch định học, cho tuệ học, ám chỉ cho sơ thiền, ám chỉ cho cái tâm thiền phi tưởng phi tướng, ám chỉ cho quả vị giải thoát, ám chỉ cho tận lực, ám chỉ tận kinh, ám chỉ cho tận tỳ đàm. Thì ở đây có nói đến là cái bốn cái niệm xứ là cái nội dung tiếp theo của một cái vị phạm thiên. Thứ nhất là thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ là sao? Là lấy cái sắc của mình á, là lấy cái tâm thân của mình nè. Cái tâm thân 100 kg, 80 kg, 90 kg, 70 kg, 60 kg, 50 kg, 40 kg á, để làm cái đề tài quán chiếu, liên hệ tất cả đến các vật chất liên quan đến thân này. Cái thân này nó làm cái nền tảng, nó là một cái sự mà rõ ràng nhất để cho chúng ta dễ chú ý. Thì khi mà chúng ta quan sát cái thân niệm quán niệm xứ ở đây á, là chúng ta để ý đến hai cái khía cạnh. Cái thứ nhất là cái bản thân, cái bản chất của nó là gì, nó sinh hoạt ra sao. Thì cái người tu quán thân quán niệm xứ là chỉ để ý tới cái việc đó, đừng lúc này đừng có quán chiếu danh sắc duyên khởi cái giống khỉ gì, đừng có quán sắc cái con khỉ gió chứ. Vô là chỉ cứ là nhìn cái khía cạnh bản chất của cái thân của mình là gì, là do tứ đại hợp thành, là do 32 thân thể trượt. Những cái gì mà hồi bữa gì chúng tôi hướng dẫn quý vị đó là quý vị để ý cho tôi, đừng có mà quán gì hết trơn, quý vị hơi là quán gà. Cứ một người mà mới đầu vô mà lao nhà lao riết, cứ ngày này qua tháng kia lao, tự nhiên càng lao nhà thì cái bắt đầu mình không biết lao. Giống y như tu thiền vậy đó, tu thiền bắt đầu không biết khỉ gió, không biết mẹ cái gì chân á. Giống như một người mà không từng biết lao nhà thì mới lần đầu lao nhà làm sao mà biết mà cách lao, nhưng mà lao một tuần lễ là tự nhiên sẽ biết cách lao. Thì cái người tu thiền cũng vậy, mới đầu vô nó rất là khó khăn. Nó ngồi xuống mỗi lần thì ngồi á, mình ngồi casino là mình đánh bài ha, là một nè, mình coi cái chuyện tàu lao, mình nói chuyện bà tám á, là không có cái chuyện gì hết, ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng mà khi ngồi thiền á, 15 phút cũng được, nó ngứa ngay, nó khó chịu, nó bực bội, nó bức bối. Thì mỗi lần nó long nhong mà giờ trột cột và trói là làm sao nó chịu nói. Không có gì là lạ hết. Thì khi mà một người mà lao nhà mới lần đầu mà lao như vậy thì không phát hiện cái nhà là có cái điều gì hết. Lao 10 ngày, lao nửa tháng thì tự nhiên phát hiện, ồ sao cái nền nhà này nó cao, nó thấp, cái chỉ này nó vậy, chỉ kia như thế kia. Lao riết tự nhiên phát hiện những cái khuyết điểm, những cái tật của mấy thằng cha thợ hồ ở trong nhà, phát hiện ra hết, thấy hết. Cũng vậy, khi mà mình cái tâm của mình bắt đầu chưa biết thì mình riết thì tự nhiên càng ngày mình càng bé nhạy, mà nó càng ngày nó càng nâng cấp vậy đó. Mới đầu vô là học ABC, ABC đó. Hồi xưa tôi nhớ tôi đi học tôi sợ muốn chết, ví dụ đi học muốn giá ba tôi cũng quánh sắc siro ví dụ đó. Thế tự nhiên hồi đó tôi đi học mà tự nhiên cái hầu đi xuống thì ham đi học, mà tới khi mà ổng đi về cái tự nhiên cái tôi không chịu, tôi khóc sầu rồi tôi nói ông quýnh má ơi, quýnh bỏ bố. thì mình cũng vậy, mới đầu mình không biết ABC thì mình phải học cho biết ABC rồi lúc đầu mình mới ráp lại. Thì cũng y chang vậy, tu thiền cũng y chang là học là từ thấp lên cao, từ cái dễ cho tới cái khó, y chang vậy, không có cái gì là lạ. Rồi đó là thân quán niệm xứ, là làm ơn thấy được, quan sát được, ghi nhận được, biết được cái bản chất của nó là gì và cái sinh hoạt của nó ra sao, chỉ vậy thôi nha. Bản chất là gì thì tôi nói rồi, đất nước lửa gió 32 thân thể trược. Cái thứ hai là thọ quán niệm xứ. Thọ quán ở đây là nói đến rồi đó, mới nãy năm thọ đó, là những cái thọ uẩn ở trong cái thân và cái tâm của chúng ta, để chúng ta coi thử cái cảm giác của cái thân và cái tâm của chúng ta lúc này nó như thế nào, nó dễ chịu hay nó khó chịu gì đó. Cái tâm quán niệm xứ, cái thân dễ chịu hay là khó chịu, là thọ hỷ hay là thọ khổ, thọ lạc hay là thọ ưu nha. Thì tâm quán niệm xứ là những cái pháp quán chiếu trên cái thân của chúng ta, là xin lỗi, thân quán niệm xứ là những cái pháp quán chiếu trên cái hành ẩn, là những cái hơi thở, đúng rồi, quán chiếu trên cái thân của chúng ta, cái thân xác của chúng ta đó, cái là cái hơi thở ra vô, danh sắc là vô thường, mà khi mà chúng ta nhìn ra được nó đó, là tâm thiện hay tâm ác, tâm thô hay tâm tế, lúc đầu á, thì chúng ta quan sát ghi nhận của nó là bây giờ nó có mặt, sau đó bây giờ là tâm thiện chút tự nhiên cái tâm sân, sân cái tâm thiện, thiện cái tâm sân rồi phóng dật, thì chúng ta chỉ thấy nó rằng sự sanh diệt biến mất của nó liên tục trong chớp mắt. Thì khi mà chúng ta chưa chứng thánh, chưa đạt được đạo quả, thì chúng ta nên sống ở trong các cái niệm xứ, là bốn cái niệm xứ này, để mà không có cái sự phóng dật hay là sự thất niệm, để mà thấy rõ nó. Thì ở đây có nói đến là chúng ta chưa chứng thánh thì chúng ta vẫn tiếp tục quán chiếu bốn niệm xứ để mà thấy, để mà quán chiếu bốn niệm xứ để có hai lý do, xin lỗi, thứ nhất là bậc thánh, thứ nhất là bậc thánh không còn gì để làm ngoài cái việc quan sát thân và tâm, được gọi là danh và sắc. Cái thứ hai là để thánh thấp lên được cái tầng thánh cao hơn, từ sơ đạo lên tam đạo hoặc là đến tứ đạo. Thì ở đây đã nói cái bảy cái pháp bảy cái pháp hỗ trợ ở cái định lực, cái định học phát triển mạnh, rồi những cái điều kiện để mà hỗ trợ cái việc mà định học được cao hơn. Thì ở đây có nói đến mỗi cái chi đạo trong bát chánh đạo, nó luôn được hỗ trợ liên kết cái này, bổ sung cho cái kia trợ lực cho cái nọ, chứ không phải nha. Nội cái việc mà cái chi đầu là chánh kiến, chính cái chính kiến này nè, nó sẽ là một loạt bảy cái chánh còn lại. Trong cái gì, khi mà anh có chánh kiến thì tự nhiên là anh có chánh tư duy, có chánh tư duy thì anh phải có chánh tinh tấn, rồi anh có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Một người mà có cái chánh kiến là luôn luôn không để cho cái tà, ba cái tà tư duy là cái dục tư duy, cái sân tư duy và cái bất mãn tư duy nó sanh khởi. Và có chánh kiến thì luôn luôn cái chánh tư duy nó đi sát bên. Kế đó là chánh ngữ, cái chánh kiến, chánh ngữ. Khi mà có chánh kiến thì anh không có thể nào làm, hoặc là anh nói, anh hành động bằng khẩu, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của anh làm những cái việc bất thiện. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nói đến thân, khẩu, ý. Thì coi như là được ba rồi, ba, ba với hai là năm. Thì muốn như vậy thì anh phải luôn luôn có cái sự chánh niệm, là rồi anh phải có cái sự tinh tấn, là chánh tinh tấn đó. Khi mà anh tinh tấn, anh thực hành như vậy thì cái định có nghĩa là nó phải hỗ trợ theo nhau một cái hàng dọc nha. Khi mà anh có cái này là anh hỗ trợ cái kia, khi cái kia nó hỗ trợ cái nọ, cái sự đan xen chồng chéo với nhau nó rối lắm, chứ không phải thường, chứ không phải là tu từng chi là không có nha. Tu một chi này mà hỗ trợ bảy cái chi kia. Thì ở đây có nói đến là những cái chi đạo hỗ trợ trong bát chánh đạo. Rồi ở đây có nói đến một cái điều cuối cái bài kinh thì kết thúc bằng một cái pháp thoại. Thì các cái vị này chứng bằng cái bốn cái dự lưu phần. Rồi những cái người này á, họ có một cái lòng tin tuyệt đối vào trong cái tam bảo Phật Pháp Tăng và sự cái thành tựu giới hạnh của những cái người mà chứng sơ đạo này nè, là dự lưu đó, là thành tựu giới hạnh là ok, tuyệt đối, không vì một cái lý do gì để mà họ phạm giới, dù họ có chết chứ họ không có cái vụ mà vi phạm như chúng ta nha. Cái vị mà thiên vương Tỳ Môn đó, Quýt Xá Quá Ná đã kể lại cho Dạ Xoa Chá Quá Ná Xá Phá nghe, và vị này đã kể lại cho ở đây có nói đến là thiên vương Quýt Xá Ná đã kể lại cho Dạ Xoa nghe, và Đức Phật á thì lại kể lại cho ngài Ananda nghe. Tại vì ngài Ananda nói khi mà Đức Thế Tôn đi nơi đâu phía pháp mà không có con thì xin ngài hãy tùy vì lòng bi mẫn mà giải thích, mà nói lại cho con nghe về cái thời pháp thoại đó. Rồi đó là cái nội dung cái bài pháp hôm nay. Cái ông này ông làm cái gì mà cái chỗ của ông